Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tìm được tung tích của Hách Tất và đã đến Lôi Phong Phủ ở trong vực Thương Thành. Và ở Hồ Thành này thì họ đã tìm được Hách Tất và cũng đồng thời giải cứu được Hách Tất khi Hách Tất đang cầm thần phù đồ ấy. Cái gì đó mình cũng quên, sử vừa đọc xong mình quên luôn. Khỏi các gia tộc đứng mạnh nhất ở Lôi Phong Phủ này. Và đồng thời trong lúc mà Lộ Nhất Bình không có ở trong Quy Nguyên Kiếm Tông thì Cầm Thần Phó Trác là người đã sáng tạo ra Cầm Họa Tông đã đi đến Quy Nguyên Kiếm Tông để có thể đòi người cũng như để bắt Lộ Nhất Bình bồi tội. Vậy thì chúng ta hãy đón chờ xem Lộ Nhất Bình có thể kịp quay về để giải cứu Sở Thông với lại Phùng Văn không. Tại vì Cầm Thần Phó Trác này có cái tu vi cao hơn hai người kia rất là nhiều. Và liệu Sở Thông cùng với Phùng Văn liệu có thể đối phó được với Cầm Thần Phó Trác trước khi Lộ Nhất Bình trở về không? Chúng ta đón chờ trong tuần này. Tập 19, chương 125, xin tiền bối chỉ giáo. Cầm Thần Phó Trác, Phùng Văn từ tổ địa đi ra, từ xa đã nhìn thấy lão giả tóc xanh đứng bên cạnh Tử Sảo Âm, không khỏi giật mình. Những lão tổ khác của Khổng Nhất Phàm sắc mặt đại biến, cũng không trách bọn hắn kinh ngạc. Thật sự là uy danh của Cầm Thần Phó Trác quá lớn. Khi bọn hắn còn chưa kịp thành danh thì danh tiếng của Cầm Thần Phó Trác đã vang động cả cửu thiên, được tôn là Cầm Thần từ lâu. Trước khi quy ẩn, Cầm Thần đã là một người vô địch. Cầm Thần xuất đạo chỉ với một cây đàn đã đánh chiến thiên hạ, chưa bao giờ thất bại dù chỉ một lần. Những sự tích truyền kỳ có liên quan đến Cầm Thần thực sự rất nhiều. Phùng Văn mặc kệ là đệ nhị cường giả của Quy Nguyên Kiếm Tông, nhưng ở trước mặt Cầm Thần chỉ có thể được coi là hậu bối của hậu bối mà thôi. Nơi xa, các cao thủ các phương nghe được tiếng kinh ngạc của Phùng Văn đều là xôn xao cả lên. Là Cầm Thần Phó Trác lão tổ tông? Cầm Thần đại nhân? Cầm Thần đại nhân đã tái nhập thế gian? Trước cửa tông môn, cường giả của các gia tộc ai đấy cũng kích động. Rất nhiều cao thủ kích động quỳ mọt xuống đất. Rất nhiều đệ tử đang tham gia tỷ thí cũng ngừng hết lại. Ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí là lão tổ, gia chủ của các thế lực lớn, ai ai cũng đầy cuồng nhiệt, sùng bái hô to. Trong lúc nhất thời, Quy Nguyên Kiếm Tông tiếng hô vang dồn như nước thủy triều. Hai chữ Cầm Thần liên tiếp vang lên, phảng phất như đại hội kiếm tông biến thành đại hội Cầm Thần vậy đó. Đây cũng chỉ là uy nghi của Cầm Thần Phó Trác có được mà thôi. Sở Thông, mặc dù là tổ sư của Quy Nguyên Kiếm Tông, mặc dù là đệ nhất cường giả của vực Thương Thần, nhưng cũng không có được uy vọng như vậy. Ngay cả đến đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông cũng đều có không ít người trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động. Sở Thông dẫn theo các lão tổ, Phùng Văn của Quy Nguyên Kiếm Tông bước ra nghênh đón. Nhìn thấy Cầm Thần Phó Trác đích thân tới, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn không ngờ tới Cầm Thần Phó Trác đã quy uẩn nhiều năm, vậy mà là vì Tuyết Mãn Cản Khôn mà xuất thế, cũng đích thân chạy tới Quy Nguyên Kiếm Tông. Sắc mặt Sở Thông nghiêm túc. Hóa ra là Cầm Thần tiền bối giáng lâm. Đi đến trước mặt Cầm Thần Phó Trác, Sở Thông bước tới một bước, ôm quyển nói: chúng ta không biết Cầm Thần tiền bối đến đây, mong tiền bối thứ tội. Nhìn Sở Thông không kiêu ngạo, không tự ti, Phó Trác mặt không biểu tình nói: lời khách sáo thì không cần phải nói, ta tin người cũng biết lý ý đồ của ta khi đến đây. Dừng lại một chút rồi lại nói: bảo Lộ Nhất Bình giao Tuyết Mãn Cản Khôn ra đây. Còn nữa, cây thượng cổ danh cầm Hắc Long đang ở trong tay hắn đúng không? Bảo hắn cũng giao ra, đưa cho đệ tử Từ Sáo Âm của Cầm Họa Tông ta để bồi tội. Sắc mặt Sở Thông, Phùng Văn khó coi. Cầm Thần Phó Trác vào thời đại Thánh Ma cầm vang danh động cả cửu thiên, những kẻ cũng là nổi danh bao khe che quyết điểm, nhưng bao che như vậy cũng quá mức rồi. Không chỉ có đòi Tuyết Mãn Cản Khôn lại, mà ngay cả Hóc Lăng Cầm nằm ở trong tay Lộ Nhất Bình mà cũng muốn lấy. Phùng Văn nhịn không được nói: là Từ Giáo Âm chủ động muốn so đàn với Lộ đại nhân, mà trước khi so đàn là làng chủ động đề xuất nếu thua sẽ đưa Tuyết Mãn Cản Khôn cho Lộ đại nhân. Lúc ấy tất cả mọi người đây đều nghe thấy, nhìn thấy. Nếu Từ Xả Âm đã thua, vậy thì Tuyết Mãn Cản Khôn tự nhiên là thuộc về Lộ đại nhân. Phó Trác đại nhân hiện tại tới đây không chỉ muốn Lộ đại nhân trả lại Tuyết Mãn Cản Khôn, hơn nữa ngay cả Hắc Long Cầm cũng nằm trong tay Lộ Nhất Bình cũng muốn lấy, vậy hỏi lại còn muốn đổi tội, cái này có chút không được hay cho lắm. Thành hầm cầu Phùng Văn vang vọng khắp vùng trời của Quy Nguyên Kiếm Tông. Hai mắt Phó Trác lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì? Ta nói chuyện với tổ sư của ngươi, tới phiên ngươi chen miệng vào không?" Nói xong, ống tay áo vung lên, vô số tiếng đàn nổi lên, ánh sáng chói lòa. Những tiếng đàn này có sức mạnh hủy thiên diệt địa, đánh về phía Phùng Văn, tốc độ nhanh chóng. Ngay cả Sở Thông cũng không kịp ngăn cản. Phùng Văn kinh hãi, sức mạnh vị diện toàn thân phun trào, thần kiếm trong tay xuất hiện, huy động ngàn vạn ánh kiếm, muốn đỡ lấy những tiếng đàn này. Nhưng tiếng đàn trong nháy mắt đã đánh xuyên qua trùng điệp ánh kiếm của hắn. Toàn thân Phùng Văn bị tiếng đàn đánh cho liên tục lùi lại phía sau, lùi về sau mấy trăm dặm mới dừng lại được. Yết hầu Phùng Văn nóng lên, máu phun ra. Khổng Nhất Phàm và các lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông quả nhiên là sợ hãi. Phùng Văn mặc dù bị vị diện chi chủ sơ kỳ, nhưng so với Tần Hoài của Thái Thanh Kiếm Phái lúc trước thì mạnh hơn Nhiên rất nhiều. Tần Hoài vị diện chi lực cũng tới 1 triệu mà thôi, nhưng Phùng Văn lại là một cường giả tu luyện ra 9 triệu vị diện chi lực, vị diện chi chủ sơ kỳ. Nhưng Phùng Văn tu luyện ra 9 triệu vị diện chi lực, nhưng ngay cả đến ống tay áo vung lên của đối phương cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị đánh bay. Sở Thông cũng ngạc nhiên, một khi đột phá 10 triệu vị diện chi lực thì chính là cường giả vị diện chi lực trung kỳ. Phùng Văn có thể nói đã vào vị diện chi chủ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại bị Phó Trác vung ống tay áo lên vung bay. Hắn nhìn Phó Trác, mở miệng nói: "Phó Trác tiền bối, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng ngươi đến Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta vô lý đòi Tuyết Mãn Càn Khôn, Hắc Long Cầm. Phùng Văn chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng ngươi lại thẹn quá hóa giận ra tay với hắn, làm như vậy có chút quá đáng rồi." Phó Trác nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, cười lớn lên. Hắn nhìn Sở Thông: "Ngươi là đang chất vấn ta?" Sở Thông trầm giọng nói: "Ngươi cho là như vậy thì sao lại không được?" Phó Trác dáng tươi cười sán lạn, cười nói: "Nói như vậy, ngươi không có ý định cho Lộ Nhất Bình giao Tuyết Mãn Càn Khôn và Hắc Long Cầm ra rồi?" Sở Thông nhìn Phó Trác, hai mắt kiên định: "Không sai, Tuyết Mãn Càn Khôn sẽ không giao ra, mà Hắc Long Cầm lại càng không có lý gì mà phải giao ra." Cường giả các phương đã yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người khẩn trương quan sát hai người Phó Trác cùng Sở Thông ở trên không trung. Phó Trác dáng vẫn tươi cười như cũ: "Sở Thông tiểu tử, ngươi chỉ vì Lộ Nhất Bình mà đắc tội Thái Thanh Kiếm Phái đã là hành vi ngốc nghếch. Bây giờ ta chỉ muốn Lộ Nhất Bình giao ra Tuyết Mãn Càn Khôn cùng Hắc Long Cầm, cũng không phải là muốn lấy mạng Lộ Nhất Bình. Ngươi hãy suy nghĩ cho rõ ràng, có thật là không giao Tuyết Mãn Càn Khôn ra cùng Hắc Long Cầm ra không? Có thật là muốn đắc tội với ta và Cầm Họa Tông hay không? Đắc tội Thái Thanh Kiếm Phái, có lẽ Quy Nguyên Kiếm Tông của ngươi còn không đến mức diệt tông. Nhưng đắc tội với ta, đắc tội với Cầm Họa Tông của ta, thì Quy Nguyên Kiếm Tông của các ngươi tất sẽ bị tiêu diệt." "Quy Nguyên Kiếm Tông tất sẽ bị tiêu diệt." Thanh âm của Phó Trác lớn hơn, những câu nói như nện vào lòng của chúng đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, lão tổ Quy Nguyên Kiếm Tông. Cường giả các phương cảm nhận được hàng khí ở trên người Phó Trác đều là lín thở. Khâu Nhạc chủ trì đại hội kiếm tông khẩn trương đến nỗi trong lòng bàn tay đều toát ra hết cả mồ hôi. Phó Trác cũng không phải là Tần Hoài của Thái Thanh Kiếm Phái. Tôn Hoành Nguyên đứng phía sau Khâu Nhạc, toàn thân căng cứng, giọng nói ê a: Tổ sư sẽ không thật vì cái cây hai cây đàn mà đắc tội với Cầm Thánh, Cầm Thần đại nhân chứ? Để Lộ Nhất Bình giao ra Tuyết Mãn Càn Khôn, Hắc Long Cầm ra chẳng phải là xong rồi sao? Đồng thời, lòng oán hận của hắn đối với Lộ Nhất Bình lại càng bùng nổ. Nếu không phải Lộ Nhất Bình kia, Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta cần đây phải làm sao liên tiếp xảy ra những tai họa như vậy? Lộ Nhất Bình kia, hắn đáng chết. Trên không trung, Sở Thông nhìn Phó Trác, mở miệng nói: "Ta nói là Tuyết Mãn Càn Khôn cũng sẽ không giao ra, mà Hắc Long Cầm cũng sẽ không giao ra." Sức mạnh vị diện chi chủ toàn thân Phó Trác phun trào, khí tức lại càng quét, nụ cười trên mặt lại biến mất, hai mắt dần lạnh xuống. "Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình, cảm thấy đã có thể đánh với ta một trận." Sở Thông nhìn Phó Trác chăm chú, hai tay xuất hiện hai thanh trường kiếm. "Xin tiền bối chỉ giáo cho." Chương 126: Mạng của ngươi ta muốn. Phó Trác nhìn toàn thân Sở Thông tràn ngập kiếm khí, lãnh đạm nói: "Tốt, đã nhiều năm ta chưa chân chính xuất thủ, hôm nay hãy để cho Cầm Thần chi đạo tái hiện thế gian. để thế nhân mở rộng tầm mắt. Nói đến đây, áo bào của hắn không gió mà bay, áp lực kinh khủng dày non lấp biển, giống như một ngọn núi lớn, đè nén cho khí lưu trong không gian sôi trào không thôi. Từ Xảo Âm, Hà Ý đã thối lui đến nơi xa từ sớm. Khổng Nhất Phàm và các lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông đã thối lui đến nơi xa. Các đại tông môn, gia tộc đệ tử cũng đều tránh đến chỗ an toàn. Nương theo khí thế toàn thân của Phó Trác Phong Thích ra, tiếng sấm gió ở trong không trung nổ vang không thôi. Từng đám mây sấm chớp dày đặc, gió lốc hình thành, xung quanh thân thể chấn động không ngừng. Từng đàn từ phụ tự động sinh ra. Không đàn, nhưng đàn phù lại từ sinh. Đây không phải là cảnh giới cầm tiên phổ thông, mà kiếm khí quanh thân thở sở thông tràn ngập. Mới đầu những kiếm khí này mềm mại giống như gió, giống nước. Kiếm khí không ngừng tăng nhiều, những kiếm khí này càng ngày càng cuồng bạo, giống như sóng đánh lên trời, giống như gió lốc của ngày tận thế. Kiếm khí phát ra những thanh âm rất nhỏ, thanh âm này ẩn chứa thiên địa chi đạo, như là vạn thú cùng chạy, như là ngàn vạn tiếng sấm, lại như thác nước trên núi cao đổ xuống. Hai tay sở thông, một trái một phải, một đen một đỏ, ánh sáng của hai thanh trường kiếm cũng lại càng thêm chói mắt. Hai người giằng co trên không trung, ánh sáng bao quanh khuếch tán, luồng khí vô hình đụng chạm vào nhau, khơi dậy từng tiếng nổ ầm vang. Mặc dù hai người còn chưa ra tay, nhưng sức mạnh tràn ngập khắp của hai người đã đủ khiến cho cường giả các phương run sợ. Ngay cả Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm là cao thủ vị diện chi chủ sơ kỳ cũng đều kinh hãi không thôi. Phó Trác Cầm Đạo đã vượt qua cầm tiên. Khổng Nhất Phàm cất tiếng nói. Phùng Văn lắc đầu. Cảnh giới của cầm tiên đã là cực hạn từ xưa đến nay, làm sao dễ dàng vượt qua như vậy được. Nói đến đây, kinh nghi nói. Nhưng cầm đạo của Phó Trác không thể nghi ngờ đã vượt xa cầm tiên rất nhiều. Lúc này, đột nhiên 10 đầu ngón tay của Phó Trác chụp về phía trước một cái, lập tức âm thanh thiên cầm mãnh liệt lao tới sở thông với sức mạnh rời non nấp biển như là từng cơn sóng lớn. Những tiếng đàn, có cái to như tòa nhà, có cái nhỏ như châm nhỏ, có cái hóa thành thượng cổ thần thú, có cái thì là lưỡi dao của thần đao, chân chính thiên biến vạn hóa. Mỗi một loại tiếng đàn đều là một loại sức mạnh. Nhìn tiếng đàn như sóng lớn, thiên biến vạn hóa trùng điệp, rời non lấp biển, mọi người không ai là không kinh ngạc. Cầm đạo của cầm thần lão tổ tông đã vượt xa rất nhiều so với ta. Từ Sáu Âm sợ hãi nói, vẻ mặt lộ vẻ sùng bái. Họ Lộ kia có nói phía trên cầm tiên còn có cầm đế, cầm tổ. Hà Ý mở miệng nói. Cầm đạo của cầm thần lão tổ tông chắc là đã đạt tới cảnh giới cầm đế, thậm chí là cảnh giới cầm tổ cũng nên. Mọi người ở đây vẫn đang sợ hãi thán phục. Song kiếm trong tay sở thông đồng thời chém ra. Khi song kiếm sở thông chém ra, hai luồng ánh sáng một đen một đỏ lấy khí thế không thể địch nổi, trong nháy mắt đã xé rách tiếng đàn rời non lấp biển vọt tới những cơn sóng lớn. Kiếm khí thật mạnh, kiếm đạo của sở thông đại nhân, sức mạnh cuồn cuộn không hết, chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới vạn pháp sao? Nơi xa, một vị tổ tông tông chủ sợ hãi nói. Phía trên tạo hóa chi kiếm là pháp tắc chi kiếm, trên pháp tắc mới là cảnh giới vạn pháp. Cảnh giới vạn pháp chính là cảnh giới mà rất nhiều người có tuổi ở cửu thiên vô pháp lĩnh hội được. Hẳn là vậy. Một vị lão tổ kiếm đạo nổi danh ở vực thương thần sắc mặt nghiêm túc nói. Mà không chỉ phải mới đạt tới cảnh giới vạn pháp. Ánh kiếm của sở thông không ngừng xé rách tiếng đàn, mà tiếng đàn lại không ngừng đánh tới. Sức mạnh đó, ánh kiếm va chạm với tiếng đàn, va chạm không ngừng bắn tung tóe ra tứ phương. Mỗi một luồng kiếm khí tung tóe đến nơi sang của ngọn núi lập tức bị đánh xuyên. Lòng ngọn núi liền xuất hiện một đường hầm. Mà sức mạnh của tiếng đàn khi rơi xuống nước, bốn phía mặt đất bị đánh cho thủng 100.000 lỗ. Những cái hố to xuất hiện liên tục. Cuối cùng, tiếng đàn, kiếm khí tiêu tán. Phó Trác nhìn chằm chằm sở thông, lạnh nhạt nói. Vạn pháp chi kiếm. Nhưng đáng tiếc, ngươi còn chưa đột phá đến vị diện chi chủ hậu kỳ. Cho nên hôm nay, ngươi thất bại. Vị diện chi lực đột phá đến 30 triệu mới là vị diện chi chủ hậu kỳ. Nhưng sở thông chỉ mới có 29 triệu. Phó Trác nói đến đây, sức mạnh của 40 triệu đấu vị diện chi lực điên cuồng tuôn ra. Hai tay chấn động, thiên địa vang động. Thiên cầm âm nổi lên như cơn gió sóng lớn đánh ngàn vạn vỗ về hướng sở thông. Lần này, sóng đàn mạnh hơn, trải bốn phương tám hướng. Mà Phó Trác còn rót vào đó sức mạnh của 40 triệu đấu vị diện chi lực. Tiếng đàn tràn ngập thiên địa, trong đầu óc của tất cả mọi người đây chỉ có âm thanh của đàn phó trác. Anh kiếm cả người Sở Thông phừng phực, trường kiếm trên hai tay chém ra. Khi song kiếm chém ra, đám người có loại ảo giác. Thứ mà Sở Thông chém ra tựa hồ không phải là kiếm khí. Sở Thông biến mất giữa thiên địa. Giữa thiên địa chỉ còn lại kiếm khí cùng tiếng đàn. Từng tiếng vang, vang lên theo. Đây là âm thanh của sức mạnh hủy diệt thiên địa khi kiếm khí cùng đàn lao vào nhau. Ánh sáng kinh người không ngừng nổ tung. Hồi lâu sau, kiếm khí của tiếng đàn cũng tiêu tán. Sở Thông nãy tan biến giữa thiên địa lại xuất hiện giữa lần nữa tại chỗ cũ. Sở Thông đứng nơi đó, đột nhiên khóe miệng chảy máu. Bóng dáng của hắn đứng sừng sững ở giữa thiên địa, lắc lư một cái. Sau mặt đám người Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm biến đổi. Hiển nhiên một đòn tấn công vừa rồi đã làm cho Sở Thông bị thương. Chúng đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông vốn còn mang mang hy vọng ở trong lòng, bây giờ lòng ai cũng trầm xuống. Sở Thông mặc dù chưa có bại trận, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh nhau thì chuyện bại trận chỉ là sớm muộn cũng xảy ra mà thôi. Sở Thông đứng nơi đó cười một tiếng cay đắng. Mặc dù hắn đã lãnh ngộ được vạn pháp chi kiếm, nhưng cảnh giới bản thân rốt cuộc cũng thua kém một chút so với những lão giả như Phó Trác. Phó Trác đã đột phá vị diện hậu kỳ. Mặc dù hắn là vị diện chi chủ trung kỳ đỉnh phong, nhưng vị diện chi lực của hai người khác biệt rõ ràng 10 triệu đấu. Phó Trác lạnh lùng nhìn Sở Thông. Sở Thông, ta hỏi lại ngươi một câu, có giao Tuyết Mãn Càn Khôn ra không? Có giao Hắc Long Cầm ra hay không? Ta cho người 1 phút đồng hồ suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời. Nói đến đây, Lích nhìn mấy người Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm. 1 phút đồng hồ sau, nếu không giao ra, bọn hắn đều phải chết. Người cần đàn hay là tính mạng của bọn hắn? Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm và những lão tổ Quy Nguyên Kiếm Tông ai ai cũng kinh sợ. Ngay khi Sở Thông đang phẫn nộ muốn mở miệng, đột nhiên trong hư không một thanh âm đạm mạc truyền đến. Mạng của bọn hắn ngươi có muốn cũng không được, nhưng mạng của ngươi ta muốn. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lúc này trên sân Phủ Phong Lôi Hổ Thành, Lộ Nhất Bình đột nhiên đánh bàn tay vào trong hư không. Hư không vỡ nát, trường lực xuyên qua trùng điệp không gian, phá nát trùng điệp trở ngại không gian. Tiếp theo một đại thủ ấn che trời bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Quy Nguyên Kiếm Tông. Đại thủ ấn như bàn tay của Phật Tổ, Phật Quan Gại Thịnh đột nhiên đè xuống. Phật Tổ chi nộ, thanh âm vang vọng đất trời. Cầm Thần Phó Trác trong lúc hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện dưới sự bao phủ của trường lực này, vậy mà hắn không cách nào động đậy được, ngay cả động đậy cũng không được. Khi Phật Tổ chi trưởng còn chưa rơi xuống thì sức mạnh kinh khủng khiến cho áo bào toàn thân của hắn nổ tung. Ngay cả siêu cấp thần khí cấp bậc thần khải trên người hắn cũng đều bị nổ tung. Siêu phẩm thần khải tựa hồ như là giấy. Phó Trác bị đè xuống, thẳng tắp đèo vào trên một ngọn núi. Ngọn núi nổ tung, trường lực tiếp tục đè xuống. Ngọn núi trong nháy mắt đã bị vỡ nát. Xung quanh phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn, trở thành một vùng bình địa. Mà trung tâm của vùng bình địa là một hố sâu, đại thủ ấn, ấn sâu không biết đến mức nào. Chương 127. Từ Sáu Âm che lấy miệng anh đảo nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Cầm Thần Phó Trác bị đánh vào trong hố sâu lỏng đất. Hà Ý toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, cũng không biết sợ ngây người hay là bị dọa cho choáng váng. Cường giả các phương đang tham gia đại hội kiếm tông ai cũng mở to hai mắt tràn đầy sợ hãi. Một chuyện xảy ra bất thình lình này làm cho mọi người ngoại trừ ngạc nhiên thì chỉ còn lại kinh sợ, lòng đầy kinh ngạc. Cầm Thần Phó Trác vào thời đại thánh ma thì đã vang danh cửu thiên, lại bị Phật trưởng che trời đột nhiên xuất hiện đánh sâu vào trong lòng đất. Không hề lo lắng, không có một chút sức phản kháng nào, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Đây rốt cuộc là loại sức mạnh khủng bố ra sao? Có thể chỉ dùng một trường đã làm cho một lão làng ở cửu thiên cẩm đạo đã được phong thần đè nát như thế. Trong lúc mọi người Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm kinh ngạc, trong đầu lại hồi tưởng đến giọng nói vừa rồi. Mạng của bọn hắn ngươi muốn có cũng không được, mệnh của ngươi ta muốn. Thanh âm kia rất quen thuộc. Mấy ngày nay bọn hắn sớm chiều ở chung với chủ nhân của thanh âm này. Thế nhưng chủ nhân của thanh âm này không phải sớm nay đã rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông rồi sao? Chẳng lẽ còn đang có mặt ở phụ cận sao? Cũng chưa có đi xa. Tôn Hoành Nguyên đứng cạnh Khâu Nhạc thì toàn thân cũng phát lạnh. Hình như tiếng nói này hắn cũng quen thuộc. Mọi người đang ở Quy Nguyên Kiếm Tông với khoảng cách xa trùng điệp, không nhìn thấy được Lỗ Nhất Bình ra tay. Nhưng trong sân nhỏ của Hồ Thành, quân gia quân Thái Tổ và các cao thủ quân gia, còn có Hách Tất, Thích Y Phàm, Đào Hải Bác lại thấy rõ ràng. Thấy được Lỗ Nhất Bình chỉ dùng một chưởng đã phá vỡ không gian, chưởng lực xuyên qua trùng điệp không gian, sau đó trực tiếp đè bẹp Cầm Thần Phó Trác xuống đất. Long Giác Kiếm Ngưu thi triển Nhật Nguyệt Sơn Hà Kiếm Trận đánh bay Quân Thiên Kiếm. Quân Thái Tổ đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy Lỗ Nhất Bình ở cách trùng điệp không gian lại có thể trường cầm Thần Phó Trác vào lòng đất, hai mắt tràn đầy kinh hãi. Nơi này mặc dù là vực Thương Thần, nhưng Quy Nguyên Kiếm Tông thì lại nằm ở phủ Thanh Vân, vực Thương Thần, mà Hồ Thành nơi này lại là phủ Phong Lôi, hai địa phương cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm. Sức mạnh của một người có thể tung hoành đến mức này sao? Vị diện chi chủ mặc dù không chế sức mạnh của vị diện, nhưng sức mạnh cũng có hạn, chỉ công kích trong vòng vài dặm, sức mạnh đã cạn kiệt. Thế nhưng trường lực của Lỗ Nhất Bình lại xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm của trùng điệp không gian, mà sức lực không chỉ không cạn kiệt mà lại có thể trực tiếp đè bẹp một lão làng ở Cửu Thiên vào lòng đất. Lúc này Lỗ Nhất Bình nắm tay lại, trên bầu trời của Quy Nguyên Kiếm Tông thủ ấn to lớn xuất hiện lần nữa. Khi mọi người đây đang cho là thủ ấn to lớn lại tiếp tục đánh vào Cầm Thần Phó Trác, đột nhiên thủ ấn lại móc Phó Trác từ hối sâu trong lòng đất bắt ra, rồi sau đó xé bầu trời ra, đem Phó Trác bay vào chỗ sâu không trung, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Nhìn không trung bị xé mở rồi khép lại, mọi người lại sững sờ. Trên bầu trời Quy Nguyên Kiếm Tông, mặt trời vẫn còn đang chiếu rọi, mọi thứ đều trời trong gió nhẹ, tất cả những chuyện vừa rồi tự hồ như là mộng ảo. Nhưng mặt đất vẫn còn dấu ấn của Phật trưởng to lớn, Phật quang vẫn chiếu ra từ trong hố sâu. Xung quanh ngọn núi bị Phật trưởng san bằng, vẫn còn cát bụi bay lên. Ngược lại sắc mặt Sở Thông vẫn như thường, hắn nuốt một viên đan dược chữa thương, sau đó cất cao giọng nói với mọi người: "Chư vị đã không sao rồi, chuyện hôm nay xin mọi người đừng đồn ra ngoài." Nhưng hắn cũng biết chỉ sợ không bao lâu nữa chuyện này sẽ gây chấn động Cửu Thiên. Ngay khi Sở Thông muốn quay người tiến vào tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông, tiếng nói của Lỗ Nhất Bình lại truyền đến: "Hai người từ xảo âm giết." Sở Thông khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hai người từ xảo âm hải ý ở phía xa xa, trường kiếm đen trắng trong tay xuất hiện. Hai người từ xảo âm hải ý cảm nhận được sát ý của Sở Thông, biến sắc, đang muốn chạy trốn. Nhưng khi hai người vừa mới quay người thì đã bị kiếm khí đầy trời bao phủ. Một lát sau, hai người đã hoàn toàn tiêu tán theo kiếm khí. Sở Thông thu kiếm lại, quay người tiến vào tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông. Bọn người Khổng Nhất Phàm cổ họng giật giật nhìn bóng dáng của Sở Thông, tâm tình phức tạp. Lúc trước bọn hắn còn vọng tưởng thuyết phục tổ sư bọn hắn bắt Lỗ Nhất Bình giao cho Thái Thanh kiếm phái để bổ tội, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng bọn hắn tràn đầy sự xấu hổ, đồng thời cảm thấy sau lưng tất cả mọi người mồ hôi đều toát ra. Bọn người Khổng Nhất Phàm đi theo sau lưng Sở Thông tiến vào tổ địa. Mọi người khi nhìn thấy hai người Tử Sáo Âm hải khí hải ý bị Sở Thông giết chết lại là kinh ngạc đến cả ngây người. Đợi sau khi Sở Thông tiến vào tổ địa, bọn người Khâu Nhạc, Tôn Hành Nguyên mới đứng dậy. "Khâu Nhạc đại nhân, ngươi vừa rồi nói, giọng nói vừa rồi có phải của Tôn Hành Nguyên mở miệng, giọng nói không kìm được mà run rẩy. Khâu Nhạc lại nhìn Phật trưởng trên mặt đất kia, thật lâu sau cũng không nói. Trong sân nhỏ của Hồ Thành, Phó Trác bị Lỗ Nhất Bình ném trên mặt đất. Lỗ Nhất Bình nương tay, cho nên Phó Trác vẫn chưa chết. Nhìn thấy Phó Trác bị ném trên mặt đất giống như chó chết, dáng vẻ hấp hối, cảm xúc trong lòng Quân Thái Tổ khó mà diễn tả được. Thân thể Phó Trác nứt toát ra, vết máu dày đặc. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Người là ai? Trước khi đến đó, người chưa hỏi Từ Sảo Âm dáng dấp của ta ra sao hay khác sao? Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói. Người là Lỗ Nhất Bình? Mái tóc dài xanh của Phó Trác đang run rẩy, cát bụi phía trên mái tóc rơi xuống một chút. Hắn và Thánh Ma cùng thời đại, trước khi quy ẩn thì đã được phong là Cầm Thần, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, có sóng gió gì mà chưa từng gặp. Nhưng hiện tại đối mặt với Lỗ Nhất Bình chỉ còn lại sự sợ hãi sâu đậm. Bởi vì khi Lỗ Nhất Bình phô bày sức mạnh thực sự là quá dọa người, đã hoàn toàn vượt khỏi sự hiểu biết của hắn. Nghe Phó Trác nói người trẻ tuổi áo lam trước mắt chính là Lỗ Nhất Bình, bọn người Quân Thái Tổ, Quân Thiên Kiếm đang sợ hãi, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sở Thông vì che chở Lỗ Nhất Bình mà chống lại Thái Thanh Kiếm Phái. Gần đây, việc này đang đồn đại xôn xao ở vực Thương Thần, người này chính là Lỗ Nhất Bình sao? Lúc này, trước mắt Lỗ Nhất Bình xuất hiện một cây đàn màu trắng như tuyết, chính là Tuyết Mãn Cản Khôn. Lỗ Nhất Bình nhìn Phó Trác, lạnh lùng nói: "Đàn ở đây, ngươi qua đây mà lấy." Phó Trác kinh ngạc khoát tay: "Xin đại nhân niệm tình, ta không biết mà tha mạng cho ta. Lần sau ta tuyệt đối không dám mạo phạm đến Quy Nguyên Kiếm Tông và đại nhân." Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy còn có lần sau hả? Nếu không phải ta ra tay kịp thời, Quy Nguyên Kiếm Tông hiện tại đã máu chảy thành sông rồi." Khi Phó Trác còn đang hoảng sợ, sự Lỗ Nhất Bình khẽ nắm tay, Tuyên Mãn Cản Khôn ầm vang, vô số tiếng đàn bay ra, nhất tề đánh lên người của Phó Trác. Lập tức Phó Trác nổ tung, máu huyết bay lên. Cẩm Thần Phó Trác chết. Nhìn thấy Cẩm Thần Phó Trác vào thời Thánh Ma vang danh cửu thiên cứ như vậy chết trước mặt nhóm người mình, bọn người Quân Thái Tổ, Quân Thiên Kiếm lại cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lỗ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Quân Thái Tổ, mở miệng nói ra: "Ta cho ngươi hai con đường ngươi lựa chọn, một là Quân gia và Quy Nguyên Kiếm Tông kết minh, về sau Quy Nguyên Kiếm Tông như thiên lôi của ngươi, sai đâu đánh đó. Hai là giống như Phó Trác chết." Sắc mặt Quân Thái Tổ biến ảo, chần chừ một hồi, hắn hít sâu một hơi, ôm quyền khom người nói với Lỗ Nhất Bình: "Quân gia nguyện kết minh với Quy Nguyên Kiếm Tông, xin đại nhân yên tâm, về sau ta sẽ thuận theo Quy Nguyên Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó." Thích Y Phàm cũng nhanh chóng chạy nói: "Hạc Phong Tông tự nguyện kết minh với Quy Nguyên Kiếm Tông, về sau ta sẽ thuận theo Quy Nguyên Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó." Đào Hải Bác cũng nói: "Đào gia nguyện kết minh với Quy Nguyên Kiếm Tông, về sau ta sẽ thuận theo Quy Nguyên Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó." Mấy vị lão tổ cũng nhao nhao mở miệng: "Hả, các ngươi là Hắc Phong Tông lão tổ và lão tổ của Đào gia sao?" Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên nhìn hai người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác. Hai người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác nhìn thấy vẻ mặt Lỗ Nhất Bình không đúng, tim đập thình thịch. "Các ngươi còn nhớ Phản gia chứ?" Lỗ Nhất Bình nói. Lúc đầu hắn không muốn quan tâm đến chuyện của Phản gia, nhưng hiện tại nếu đã đụng phải, vậy thì thuận tiện giải quyết luôn. Chương 128: Bị cao thủ thần bí trấn áp. Nghe Lỗ Nhất Bình nhắc đến chuyện của Phản gia, trong lòng của Thích Y Phàm, Đào Hải Bác và Hắc Phong Tông, hai gã lão tổ của Đào gia đầy kinh hoàng. "Đại nhân, đây là do lão tổ Phản gia thất tín bội nghĩa." Thích Y Phàm giải thích. Lòng Giác Kim Ngư mở miệng ngắt lời theo lời hắn nói: "Theo như chúng ta được biết, lão tổ Phản gia lâu trước cứu Hắc Phong Tông các ngươi, ngược lại các ngươi lại liên minh với Đào gia để diệt Phản gia. Kẻ thất tín bội nghĩa như các ngươi mới là đúng đấy." Hai người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác ậm ừ. Hai tay Lỗ Nhất Bình vừa bắn ra thì đã làm vỡ nát thần cách, thần mạch của mấy người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác, nhưng cũng không có giết mấy người đó mà lại giữ lại mạng cho mấy người đó. Sau đó Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu mang theo Hách Tất sư đồ đi rời khỏi sân nhỏ, trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Đương nhiên mọi người Quân Thái Tổ, Quân Thiên Kiếm đi theo phía sau. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình trở về Quy Nguyên Kiếm Tông thì chuyện Cầm Thần xuất thế đến Quy Nguyên Kiếm Tông lại bị giết chết đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cửu Thiên lại chấn động. Cầm Vực, trong đại điện của Cầm Họa Tông, tông chủ Họa Như Sinh không dám tin tưởng nhìn hướng Thái Thượng Trưởng Lão đang bẩm báo lại với hắn. Ngươi nói cái gì? Cầm Thần Lão Tổ Tông bị một Phật thủ che trời đè chết ngay tại chỗ sao? Đúng vậy thưa tông chủ đại nhân. Vị Cầm Hòa Tông Thái Thượng Trưởng Lão kia quỳ rạp trên mặt đất, tiếng khóc nức nở vang lên nói: "Theo một lời của lão vị tông chủ ở hiện trường thì Cầm Thần Lão Tổ Tông vốn dĩ là lấy đàn để phá vạn pháp chi kiếm của Sở Thông. Sở Thông thì lúc đầu thua, nhưng đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện một cái Phật thủ trên trời, một trưởng ép Cầm Thần Lão Tổ Tông vào trong lòng đất. Cầm Thần Lão Tổ Tông căn bản là không có cơ hội để chạy trốn. Phật thủ trên trời kia thật sự quá mạnh, Cẩm Họa Tông tông chủ Họa Như Sinh đứng đấy, nghe vậy ngã ngồi trên bảo tọa. Ngay cả đến vị diện chi chủ hậu kỳ chi cảnh Cẩm Thần lão tổ tông mà cũng bị một trưởng đè chết dưới đất. Họa Như Sinh ngốc trẻ tự nói. Sau đó thì sao? Đột nhiên hắn lại hỏi, hai mắt lại bùng lên hy vọng, hỏi thái thượng trưởng lão kia. Thái thượng trưởng lão kia không dám giấu giếm, đáp lại. Về sau, Cẩm Thần lão tổ tông bị đối phương bắt đi, biến mất. Nhưng vào lúc biến mất thì có người nói, thần cách và thần mạch của Cẩm Thần lão tổ tông đã bị vỡ rồi, là người sắp chết. Lúc đầu Họa Như Sinh trong lòng còn hy vọng, này há miệng, ngồi yên ở nơi đó. Vị thái thượng trưởng lão kia lại nói. Còn sau khi Cẩm Thần lão tổ tông bị tóm đi, Sở Thông xuất kiếm giết Từ Sảo Âm thần nữ và Hải Ý đại nhân ngay tại chỗ. Họa Như Sinh vốn còn đang bị đả kích lớn, kinh ngạc đến ngây người, lại không khỏi phẫn nộ hét lên. Sở Thông, người dám giết đệ tử của ta? Thế nhưng Sở Thông không chỉ dám làm, mà muốn mà lại còn giết luôn hai người. Quỳ Nguyên kiếm tông, Cẩm Họa tông ta và người không đội trời chung. Họa Như Sinh gầm thét. Vị thái thượng trưởng lão kia nhìn Họa Như Sinh luôn luôn nho nhã, bây giờ mặt mày dữ tợn điên cuồng, không khỏi lặng yên. Nhưng Cẩm Thần bị đè chết, hay vị đệ tử lại bị giết, cho dù là ai, cho dù là Cẩm Họa tông tông chủ, chỉ sợ đều sẽ phát điên. Một lát sau, cho đợi đến khi cảm xúc của Họa Như Sinh ổn định, vị thái thượng trưởng lão kia lại nói. Tông chủ, Quy Nguyên kiếm tông cao thủ có như thế, theo ta thì Cẩm Họa tông chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, một giọng nói phát ra từ trong tổ địa của Cẩm Họa tông. Tạm thời, không nên động vào Quy Nguyên kiếm tông. Giọng nói không có một chút tình cảm nào, mà lại để cho người nghe thấy xuất hiện một cảm giác nổi da gà. Loại cảm giác này giống như cảm giác khi bị ma vật khủng bố để mắt tới vậy. Nghe giọng nói này, Họa Như Sinh nhanh chóng quỳ về hướng tổ địa, bái lạy nói. Họa Như Sinh cần tuân thần chỉ của Ma Tuyệt lão tổ tông. Ma Tuyệt lão tổ tông. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe được cách xưng hô của Họa Như Sinh, đột nhiên nhớ tới một người, chỉ cảm thấy lạnh cả người, phủ phục xuống đất, không dám có bất kỳ hành động nào. Cẩm Ma Tuyệt cũng giống như Cẩm Thần Phó Trác, đều là cường giả cùng một thời đại của Cẩm Họa tông, mà hai người lại là sư huynh đệ, đều có sư phụ là Thiên Hương thượng nhân. Chỉ là Cẩm Ma Tuyệt làm việc khiêm tốn, cực ít ra tay, danh tiếng không bằng Cẩm Thần Phó Trác, nhưng cao thủ Cẩm Họa tông đều biết thực lực của Cẩm Ma Tuyệt còn xếp trên cả Cẩm Thần Phó Trác. Năm đó Cẩm Ma Tuyệt đột nhiên mất tích, Cẩm Họa tông tuyên bố với bên ngoài Cẩm Ma Tuyệt đã chết rồi, hiện tại lại còn sống. Chẳng lẽ Cẩm Ma Tuyệt lại luôn luôn trốn ở trong tổ địa tu luyện bí pháp hay sao? Điều tra rõ ràng người thi triển Phật trưởng là ai và có quan hệ như thế nào với Quy Nguyên kiếm tông. Giọng nói của Họa mà Cẩm Ma Tuyệt chuyển đến. Điều tra rõ ràng rồi lập tức bẩm báo lại cho ta. Vâng, xin Ma Tuyệt lão tổ tông hãy yên tâm. Họa Như Sinh cung kính nói, giọng nói biến mất. Mà lúc này, ở tổng điện của Thái Thanh kiếm phái, Trịnh Thượng Thành nhìn Thái Thanh kiếm phái tông chủ Trử Vân, lãnh đạm nói. Người có thể điều tra thêm rõ ràng Sở Thông có thật là giết Tần Hoài và 7 vị thiên thần và gần 100 vị chân thần ngay lúc đó không? Thái Thanh kiếm phái tông chủ Trử Vân cung kính đáp. Hồi bẩm Thái Thanh lão tổ tông, đã điều tra rõ ràng đám người Tần Hoài xác thực đã chết trong chỗ địa cầu của Quy Nguyên kiếm tông. Trịnh Thượng Thành đột nhiên ngửa mặt trên cười, trên lên trời cười dần dữ, thanh âm lộ ra sát ý nồng đậm. Khá lắm Quy Nguyên kiếm tông. Đầu tiên là giết lão tổ Ngô Kim Quốc của Thái Thanh kiếm phái ta, ta phái người đến chất vấn, hiện tại ngay cả người ta phái đi cũng đều bị giết hết. Sở Thông, ta nếu không diệt trừ Quy Nguyên kiếm tông của ngươi, không giết được Lộ Nhất Bình kia, Trịnh Thượng Thành ta không còn gọi là Trịnh Thượng Thành nữa. Giọng nói của Trịnh Thượng Thành vang khắp đại điện. Lập tức hắn nói với Thái Thanh kiếm phái tông chủ, bây giờ ta sẽ đến Quy Nguyên kiếm tông một chuyến. Ngay tại lúc Trịnh Thượng Thành đang định rời khỏi thì một vị Thái Thanh kiếm phái thái thượng trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào bẩm báo với Trịnh Thượng Thành và Trử Vân. Khởi bẩm Thượng Thành lão tổ tông và chủ tông chủ đại nhân, vừa rồi bên Quy Nguyên kiếm tông có tin tức Cẩm Thần Phó Trác đại nhân giáng lâm Quy Nguyên kiếm tông, nhưng lại bị một người thần bí thi triển vô thượng Phật trưởng đánh vào trong lòng đất. Trịnh Thượng Thành và Trử Vân hai người ngẩn ngơ. Người nói cái gì? Cẩm Thần đại nhân xuất thế? Trử Vân không thể tin được. Còn bị Quy Nguyên kiếm tông cao thủ thần bí chấn áp? Vâng. vị thái thương trưởng lão kia nhanh chóng kể lại tin tức mà mình vừa nghe được một lần nữa. Đợi đến khi hai người Trịnh Thượng Thành, Chử Vân nghe được Cầm Thần Phó Trác đánh bại Sở Thông, lại đột nhiên bị một chiêu Phật Trưởng Che Trời đánh vào lòng đất, hai người đầy kinh ngạc. Trấn áp mà chỉ trong một chiêu đã trấn áp được, đây chính là hai chuyện khác nhau. Có người còn nói cao thủ thần bí này chính là Lộ Nhất Bình, vị thái thượng trưởng lão kia lại nói. Cái gì? Lộ Nhất Bình? Hai người Trịnh Thượng Thành và Chử Vân run rẩy. Trịnh Thượng Thành nuốt nước bọt, cổ họng khô ngứa vô cùng. Xác định là thật sao? Chử Vân mở miệng, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Vẫn chưa xác định được, có người nói giọng nói của cao thủ thần bí kia giống như là Lộ Nhất Bình, nhưng cũng không ai thấy Lộ Nhất Bình xuất thủ cả, vị thái thượng trưởng lão kia lại nói. Nhưng cũng có người nói cũng không phải là Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình đã rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông từ sáng sớm rồi. Vận dụng tất cả thế lực đi điều tra, bằng tốc độ nhanh nhất tra cho ta là Lộ Nhất Bình ra tay, rốt cuộc là hiện hắn có ở Quy Nguyên Kiếm Tông hay không. Sau mặt Trịnh Thượng Thành nghiêm nghị nói. Vị thái thượng trưởng lão kia lĩnh mệnh rời đi. Nhìn vị thái thượng trưởng lão kia rời đi, sắc mặt Trịnh Thượng Thanh biến đổi. Vừa rồi hắn có muốn đến Quy Nguyên Kiếm Tông một chuyến, tiêu diệt Quy Nguyên Kiếm Tông và Lộ Nhất Bình. Hiện tại thì thế nào? Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng chỉ có thể bất phân cao thấp với Cầm Thần Phó Trác mà thôi. Chương 129 Thiên Bia. Thái Thanh Kiếm Phái Tông Chủ Chử Vân quan sát Trịnh Thượng Thành. Vừa rồi Trịnh Thượng Thành còn son sắt thề nguyện là không diệt được Quy Nguyên Kiếm Tông, không giết được Lộ Nhất Bình thì sẽ không gọi là Trịnh Thượng Thành nữa. Trịnh Thượng Thành cảm nhận được ánh mắt khát thường của Thái Thanh Kiếm Phái Tông Chủ Chử Vân, mặt có chút nóng lên. Khi mọi người còn đang nháo nhào kinh sợ về chuyện của Cầm Thần Phó Trác, thì trong vực ma thần, trong tổ địa của Côn Bằng Thần Tông, Côn Bằng Thần Tông Tông Chủ Phi Giới đang bẩm báo với Côn Bằng Thần Tông Lão Tổ Lôi Vũ về chuyện của Cầm Thần Phó Trác. Hả? Một trưởng lại trấn áp được Phó Trác sao? Lôi Vũ nghe vậy kinh ngạc. Vâng, hiện tại cũng có lời đồn là do Lộ Nhất Bình kia ra tay, nhưng vẫn chưa xác định. Phi Giới cung kính nói. Ta còn tra ra được khi Lộ Nhất Bình còn đang ở vị diện Hằng Nguyên đã giết Khương Dục. Lôi Vũ gật đầu, sau đó nói. Nếu thật là Lộ Nhất Bình kia ra tay, xem ra thực lực của hắn không kém. Nhưng hắn cũng không quá để tâm. Với hắn mà nói, kẻ có thể trấn áp được Phó Trác cũng chỉ là không quá kém cỏi mà thôi. Thiên Bia sắp thế nào rồi? Lôi Vũ đột nhiên hỏi. Phi Giới khẽ giật mình, lập tức cung kính nói. À, nó sắp xuất thế. Lôi Vũ nói. Lần này Thiên Bia xuất thế, ta lĩnh ngộ được đại pháp tối cao của Thiên Bia, nhất định có thể đột phá. Một luồng khí tức trên người hắn còn mạnh mẽ hơn cả Cầm Thần Phó Trác tràn ngập khắp tổ địa của Côn Bằng Thần Tông. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kiếm Ngưu về tới Quy Nguyên Kiếm Tông. Lúc trước khi bọn người Khổng Nhất Phàm đối mặt với Lỗ Nhất Bình còn có thể mặt không đổi sắc, hiện tại sắp sửa lại phải đối mặt với Lộ Nhất Bình thì lại có dáng vẻ khum núm khi đi ngang qua điện thần thánh từ đằng xa, thậm chí là ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ đạp trúng bom vậy. Đợi đến khi bọn người Phùng Văn đã biết được Quân Thái Tổ và mấy lão tổ của các tông môn khác đến đây vì muốn kết minh với Quy Nguyên Kiếm Tông, đương nhiên là mừng rỡ. Lộ Nhất Bình không quan tâm đến chuyện đồng minh, mang theo Hách Tất đi vào điện thần thánh, sau đó lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp kia ra ngoài. Hách Tất nhìn thấy mảnh tạo hóa ngọc diệp này rất ngạc nhiên, nói: Mảnh ngọc trong tay của đại nhân là từ khối ngọc mà ta để lại Thiên Yêu tộc tổ. Không sai. Lỗ Nhất Bình hỏi: Ta muốn biết người lấy được khối ngọc này ở đâu. Hách Tất giờ mới hiểu được nguyên nhân vì sao Lỗ Nhất Bình tìm mình. Khối ngọc này chẳng lẽ còn có bí mật gì mà hắn không biết sao? Hách Tất hồi tưởng lại một chút rồi nói: À, ngọc này năm đó ta mua được ở vực Thái Hư thành huyền cổ. Mua sao? Lỗ Nhất Bình cực kỳ ngạc nhiên. Lúc đầu hắn suy đoán rằng tạo hóa ngọc diệp là do Hách Tất ngẫu nhiên tìm được ở hiểm địa hoặc bảo địa cơ nào đó. Ờ vâng, Hách Tất gật đầu. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng ta còn nhớ rõ năm đó ta mua được nó ở một cửa hàng cũ nát ở thành huyền cổ, ông chủ cửa hàng cũ kia nói ngọc này là vật gia truyền của nhà bọn hắn, cho nên có giá cả có chút cao. Lúc ấy tao vẫn là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, đã bỏ ra 100 triệu thần phẩm linh thạch để mua. Hách Tất coi bốn biển đều là nhà, đối một kẻ không có của cải gì như chân thần là hắn mà nói, mà nam ra bắc cả người chỉ để dành được 100 triệu thần phẩm linh thạch, đó hoàn toàn là một cái giá không rẻ. Hách Tất nói, lúc ấy ta cảm thấy ngọc này bất phàm, mới dùng nhiều tiền để mua lại mảnh ngọc này. Sau khi ta mua mấy ngọc này trở về Thiên Yêu Tổng, nhưng lại không thể nghiên cứu ra bí mật của khối ngọc này. Chỉ biết ngọc này có thể là tĩnh tâm thanh thuần, xua đuổi tà mị và quỷ vật. Sau khi đột phá thiên thần thì miếng ngọc này lại càng không có tác dụng gì với ta, nên ta để lại nó ở Thiên Yêu Tộc tổ. Lỗ Nhất Bình nghe vậy, tay bắn ra một khối lớn nguyên thạch thiên phẩm bắn ra. Nguyên thạch thiên phẩm? Hách Tất chấn kinh. Tại cửu thiên, linh thạch thiên phẩm là thứ có tiền mà cũng không mua được, nó còn quý giá hơn cả linh thạch thần phẩm gấp nhiều lần. Còn về phần nguyên thạch thần phẩm, thiên phẩm còn nguyên vẹn, chưa cắt ra thì lại càng không cần nói. Khối nguyên thạch thiên phẩm này có thể cắt ra được 10 triệu khối. Lỗ Nhất Bình nói, nhờ người đến lúc đó mang ta đến cửa hàng cũ ở thành huyền cổ kia. Hách Tất nghe vậy có chút sợ hãi, gấp gáp khoát tay nói, đại nhân, người lúc trước đã cứu mạng của ta, ta không thể nhận nguyên thạch thiên phẩm này được. Khi nào đại nhân muốn đi đến đó thì ta lúc nào cũng sẵn sàng dẫn đại nhân đi tìm cửa hàng cũ kia. Hắn nào dám lấy tiền của Lỗ Nhất Bình chứ. Người cứ cất đi. Lỗ Nhất Bình nói, đây là hai chuyện khác nhau. Hách Tất nghe vậy vẫn là chần chờ một chút, cuối cùng nhận lấy khối nguyên thạch nguyên thần thiên phẩm. Hách Tất đã tạ đại nhân. Sau đó nói, kỳ thật tiểu nhân có một chuyện muốn thỉnh cầu đại nhân. Lỗ Nhất Bình nói, người nói đi. Đệ tử của ta là Tô Nghĩa, bất kể là thiên phú hay bản tính của đứa nhỏ này cũng không tệ, những năm này đi theo ta chạy đông chạy tây, lưu lạc thiên nhai, chịu không ít cực khổ, cho nên ta muốn để hắn ở lại Quy Nguyên Kiếm Tông, xin đại nhân thu nhận hắn. Hách Tất khẩn cầu. Hà, thì ra là như vậy. Lỗ Nhất Bình cười nói, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ngươi, ta còn tưởng rằng việc đại sự gì. Được, đợi lát nữa ta nói với Sở Thông một tiếng là được. Đến lúc đó hắn cứ ở lại Quy Nguyên Kiếm Tông, nếu Phùng Văn có thời gian thì chỉ điểm cho hắn một chút. Hách Tất nghe thấy vậy vui mừng bái tạ Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình nói đối phương đứng lên, sau đó gọi Sở Thông tới. Hắn kể lại chuyện đệ tử của Tô Nghĩa Hách Tất, cũng bảo Sở Thông sắp xếp chỗ ở cho Hách Tất. Hai ngày nữa ta sẽ đi vực Thái Hư một chuyến. Đợi sau khi Sở Thông sắp xếp xong chuyện của Hách Tất, Lỗ Nhất Bình nói với Sở Thông, hai ngày này ta sẽ tăng cường đại trận của tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông. Kiếm trận của tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông mặc dù không yếu, nhưng nếu nó phải đối phó với cứ cao thủ vị diện chi chủ hậu kỳ thì cũng có chút khó khăn. Sư Tôn muốn đi vực Thái Hư sao? Sở Thông cực kỳ ngạc nhiên. Sư Tôn, ngươi vừa mới tới đây mấy ngày, ở lại thêm một thời gian nữa đã. Lộ Như Bình lắc đầu. Ta có một số việc muốn đi thành huyền cổ của vực Thái Hư một chuyến, lần này tới đây thuận đường tới thăm người. Sau đó nói, cái kia Vô Song Tử Thánh của Vô Song Tử là đệ tử ký danh của Thánh Ma sao? Sở Thông khẽ giật mình, ngật đầu nói, Cố Vô Song đích thật là đệ tử ký danh của Thánh Ma sư huynh, nhưng mà người ngoài không biết quan hệ giữa sư tôn chúng ta, cho nên Cố Vô Song không biết quan hệ giữa ta và Thánh Ma sư huynh. Cố Vô Song chính là tên của Vô Song Tử Thánh. Sau đó nói, con người Cố Vô Song này có đầu óc kinh doanh, tử quán Vô Song kinh doanh rất tốt, nó đã trở thành tử quán số 1 ở cửu thiên. Dựa vào tài lực của tử quán nên thế lực ở dưới trướng hắn rất mạnh, chí ít thì không kém gì Thái Thanh Kiếm Phái hay là Huyền Thiên Tông. Nhưng bây giờ Cố Vô Song rất ít khi quan tâm đến chuyện của tử quán. Một vài hậu bối của hắn rất thân thiết với Huyền Thiên Tông và Thái Thanh Kiếm Phái, mà những hậu bối này của hắn lại có chút cuồng vọng. Về phần cuồng vọng ra sao thì Sở Thông không nói. Hiển nhiên hậu bối của Cố Vô Song để lại ấn tượng không tốt cho hắn. Sau đó Lỗ Nhất Bình lại hỏi một ít chuyện của Thái Thanh Kiếm Phái, Huyền Thiên Tông, Cẩm Họa Tông, Côn Bằng Thần Tông. Sở Thông đều bẩm báo kỹ càng những gì mình biết cho Lỗ Nhất Bình. Sư Tôn, lần này đi vực Thái Hư phải cẩn thận, vực Thái Hư luôn rất loạn. Sở Thông nói, nghe nói lần này còn loạn hơn, có người giết đệ tử của thần đao, và thần đao Nghiêm Gia vẫn đang tìm kiếm hung thủ. nhưng hắn cũng biết với thực lực của Lộ Nhất Bình thì không có gì đáng lo ngại. Hai ngày sau, ban đêm thì Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ tạo hóa ngọc diệp, ban ngày bớt chút thời gian chỉ điểm sở thông tu luyện và gia cố lại kiếm trận của Quy Nguyên tổ địa. Đương nhiên, không quên mỗi ngày tưới kiến thủ. Ngày thứ ba, dưới sự đưa tiễn của bọn người sở thông, Tô Nghĩa, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu còn có Hách Tất rời khỏi Quy Nguyên kiếm tông. Chương 130. Đi đến vực Thái Hư. Nhưng trước khi đi đến vực Thái Hư, Lỗ Nhất Bình đã đến cửa hàng của chợ phiên Bình Nguyên Thanh Dương một chuyến. Ông chủ của cửa hàng giống như lúc trước đang ngáp ngủ ở một góc khuất, nhưng thấy Lỗ Nhất Bình đến thì giật nảy cả mình, nhanh chóng đứng dậy tiếp đón. Gần đây chuyện của Lỗ Nhất Bình đã gây bàn tán xôn xao khắp vực Thương Thần, hắn cũng nghe nói đến. Ông chủ của cửa hàng biết được Lỗ Nhất Bình muốn đến vực Thái Hư, không khỏi ngạc nhiên. Chủ tử của nhà ngươi bây giờ đang ở đâu? Lỗ Nhất Bình hỏi. Ông chủ cửa hàng vội nói. À, chuyện Lỗ công tử đàn được đàn Hắc Long Vương, ta đã mẩm báo cho chủ tử ta từ lâu rồi. Chỉ là chủ tử của ta đang bận việc ở vực Thái Hư, cho nên tạm thời không cách nào chạy về đây được. Vậy hả? Bây giờ chủ tử của ngươi đang ở chỗ nào ở vực Thái Hư? Lỗ Nhất Bình hỏi. Ông chủ cửa hàng nói thêm một địa điểm. Lỗ Nhất Bình ghi nhớ, sau đó rời khỏi cửa hàng của chợ phiên Bình Nguyên Thanh Dương, tiến về vực Thái Hư cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu. Ông chủ cửa hàng cung tiễn Lỗ Nhất Bình, nhìn bóng dáng của mấy người Lỗ Nhất Bình dưới ánh tà dương đi xa, lẩm bẩm nói: Thiên bia ở vực Thái Hư sắp xuất thế, bọn hắn cũng đến vực Thái Hư vì thiên bia sao? Trước khi thiên bia xuất hiện, sợ lại xuất hiện cảnh tượng thì khô cốt trổng như chất như núi. Thiên bia tương truyền chính là do thiên đình chúa tể thiên đế của thời kỳ thái cổ lưu lại. Cửu thiên có tất cả 29 vực, vực Thái Hư là và ma thần hai vực lớn nhất cửu thiên. Ngoài vực ma thần ra thì vực Thái Hư là lớn nhất. Nhưng mặc dù Thái Hư lớn nhất, nhưng thế lực khắp nơi hội tụ ở vực này, cho nên vực Thái Hư rất loạn. Trong thập đại siêu cấp thế lực ở cửu thiên, Huyền Thiên Tông đứng vị trí thứ 3 trong danh sách. Tổng bộ của nó được đặt ở vực Thái Hư. Trừ Huyền Thiên Tông, Viêm tộc xếp hạng thứ 5, Thiên Thú Môn xếp hạng thứ 7, Tu Di Phật Tông xếp hạng thứ 8. Những tổng bộ của những tông môn này đều đóng tại vực Thái Hư. Lỗ Nhất Bình sau khi ra khỏi vực Thương Thần, ngựa không dừng vó, đi ngang qua vô số vực, rốt cuộc cũng đi tới Thái Hư. Ngay khi Lỗ Nhất Bình chạy tới thành Huyền Cổ, tin tức liên quan tới thiên bia xuất thế cũng đã lan truyền đến đây. Tin tức mà mấy người Lỗ Nhất Bình ở ven đường nghe được nhiều nhất chính là tin tức thiên bia xuất thế. Lần này thiên bia xuất thế, những môn phái nhỏ giống như chúng ta thì tối đa cũng chỉ có thể quan sát ở phía xa xa. Đến sợ lúc đó là ngay cả một cọng lông cũng không thấy được chứ, đừng nói gì là thiên tự ở trên thiên bia. Mỗi lần thiên bia xuất thế, bia chủ và 9 bia chủ xung quanh hẳn là Côn Bằng Thần Tông. Nhưng những thiên bia khác cũng bị Thiên Huyền Tông, Viêm Tộc, Thiên Thú Môn, Tu Di Phật Tông phân chia. Đến ngày cả chút cảnh thở chúng ta cũng chẳng có mà ăn nữa là. Sau khi đi ngang qua một thành cổ, không ít đệ tử tông môn đàm luận. Cầm Thần Vói Trác nổi danh một thế, không ngờ tới lúc tuổi già khó giữ được tính mạng. Hẳn là vậy rồi, ngay cả đến một trường của cao thủ thần bí kia cũng không tiếp nổi. Hiện tại Cầm Thần Vói Trác và Cầm Họa Tông đều trở thành trò cười. Ngoại trừ tin tức của thiên bia xuất thế thì tin tức được bàn luận nhiều nhất chính là chuyện Cầm Thần Vói Trác bị phật trưởng của cao thủ thần bí trấn áp. Cầm Thần Vói Trác sau bị người thần bí kia bắt đi đã biến mất nhiều ngày, có người nói là hắn đã chết. Cầm Họa Tông không có khả năng bỏ qua chuyện này đâu. Nghe nói sư huynh của Phó Trác là Cầm Ma Tuyệt năm đó kỳ thật cũng chưa chết, đã xuất thế rồi. Đâu chỉ có không chết, Cầm Ma Tuyệt năm đó đã lĩnh ngộ ra vô thượng bí pháp của thiên bia, vẫn ẩn nấp trong chỗ sâu nhất của tổ địa Cầm Họa Tông để tổ khổ tu. Gần đây đã tu luyện đạt được thành tựu. Lần này mà hắn xuất thế không chỉ có là vì chuyện của Phó Trác, mà còn vì lần này thiên bia xuất thế. Nghe được lời nghi luận, Hoàng Cửu và Hách Tất đều kinh ngạc. Cầm Ma Tuyệt vẫn chưa chết, Hoàng Cửu nói. Người này mặc dù danh tiếng không thể so với Cầm Thẩm Phó Trác, nhưng là thực lực tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với Phó Trác. Đối với chuyện của Cẩm Ma Tuyệt, Lộ Nhất Bình cũng không để ở trong lòng. Lúc nào thì Thiên Bia xuất thế? Lộ Nhất Bình đột nhiên hỏi. Hách Tất vội vàng nói. À, là trung tuần tháng sau ạ. Lộ Nhất Bình gật đầu. Như thế, sau khi bọn hắn đến thành Huyền Cổ, còn có thời gian chạy tới trấn Thiên Bia. Thiên Bia chính là do Thiên Đế lưu lại, tổng cộng có 100 khối Thiên Bia. Thiên Bia ngoại trừ việc ghi chép vô thượng công pháp, còn có một số chuyện và thái cổ thần bí vạn năm đó. Cho nên Lộ Nhất Bình muốn đến đó xem thử. Năm đó kiến thụ bị Thiên Đế chặt đứt, có lẽ có thể nhìn thấy những ghi chép có liên quan đến kiến thụ từ trong Thiên Bia này. Nếu có thể biết được vùng đất năm đó mà kiến thụ sinh trưởng, nó không chừng còn có thể tìm được rễ chính mà kiến thụ bị chém đứt. Vào ban đêm, khi ở trên một ngọn núi hoang, mấy người Lỗ Nhất Bình ngừng lại dưới chân núi, đốt nừa, nướng thịt. Lỗ Nhất Bình lấy thư tịch ra, lật nhìn. Quyển sách này là hắn lấy được từ trong không gian thần khí của Cầm Thần Phó Trác, rất có ý nghĩa, ghi lại một số chuyện của những tộc thời viễn cổ và công pháp. Chỉ là những công pháp này cũng chỉ được viết sơ sài, không được đầy đủ, cho nên rất khó để lĩnh hội. Trước thời thượng cổ là viễn cổ, thái cổ, hồng hoang, khai thiên. Những đồ vật thuộc thời kỳ thái cổ hồng hoang hiện nay đã cực kỳ ít bởi vì thời quá xa xưa. Cho dù là siêu phẩm thần khí cũng bị năm tháng ăn mòn, hư mất, một lần nữa hóa lại thành các quặng tinh thiết để tinh luyện. Những đồ vật của thượng cổ, viễn cổ hiện nay ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút. Quyển sách này chính là đồ vật của thời viễn cổ. Cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, mặc dù trải qua viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, nhưng nó vẫn không bị hư hao hay sứt mẻ gì. Mấy ngày nay hắn vẫn đang lật xem cuốn sách này, suy đoán cuốn sách này hẳn là do tộc linh hầu thời kỳ viễn cổ lưu lại. Thời kỳ viễn cổ, bộ tộc linh hầu cực kỳ cường đại, trong đó Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu cùng với Lục Nhĩ Mỹ Hầu là tứ đại linh hầu của bộ tộc linh hầu. Sau khi biến hóa, biết trước tương lai, tránh được sinh tử. Ngay khi Lộ Nhất Bình lật xem bản sách viễn cổ này, Hách Tất lại cẩn thận từng ly từng tí uống vạn tuế tửu mà Lộ Nhất Bình cho hắn. Mặc dù không biết vạn tuế tửu này dùng dược liệu gì ủ chế, nhưng với kiến thức của hắn, đương nhiên biết chính là bảo bối vô giá. Tự như bản nhược thần cái chu thừa lúc trước không nỡ uống. Lòng Giác Kiều Ngưu nhìn thấy Hách Tất cẩn thận từng ly từng tí, điệu bộ nhấp rồi lại ngừng lại, cười nói. Vạn tuế tửu chủ nhân còn rất nhiều, người cứ uống như thế thì không có ý nghĩa gì đâu. Hách Tất ngại ngùng cười cười, hắn cẩn thận hỏi Long Giác Kiêm Ngưu. Tiểu Kim đại nhân, bên trong vạn tế tửu có băng diễm quả hay không? Lúc trước Dược Vương Điện Hà Thiệu uống được băng diễm quả, hắn cũng có thể uống được giống vậy. Long Giác Kiêm Ngưu cười nói. Có băng diễm quả, nhưng băng diễm quả là loại dược liệu bình thường nhất trong tất cả các loại nguyên liệu. Chủ nhân trước đó vài ngày còn bỏ vào đó nước tinh thần hỗn độn bên trong đấy. Nước tinh thần hỗn độn. Hách Tất tay run một cái, vừa dựa trong tay xém chút nữa thì rời mất. Lòng Giác Kiêm Ngưu cười nói. Chỉ là nước tinh thần hỗn độn mà thôi. Trong vạn tế tửu còn một số nguyên liệu quý giá hơn cả nước tinh thần hỗn độn đấy. Hách Tất kinh ngạc đến ngây người. Người đừng nghe Tiểu Kim nói mò. Lỗ Nhất Bình thuận miệng cười nói. Ngay khi mấy người đang lúc Lỗ Nhất Bình nói chuyện phiếm, ở nơi xa có mấy người đi tới. Người đi đầu là một người trẻ tuổi khí thế hiên ngang. Nhìn thấy người trẻ tuổi, Lộ Nhất Bình ngạc nhiên. Đối phương đúng là người trẻ tuổi của Thiên Long Thần Quốc mà lúc trước khi tham gia hội đấu giá Thiên Cơ Thương Hội gặp được. Lúc đó đối phương cạnh tranh vạn thần chi lệnh với hắn, còn thi triển Thiên Long chi kiếm công kích hắn, bị hắn làm cho bị thương. Thiên Long Thần Quốc Ngao Tất mang theo thủ hạ từ đằng xa bay tới, nhìn thấy ánh lửa, nhìn kỹ lại thì thấy Lộ Nhất Bình, giật nảy cả mình. Lần trước tại hội đấu giá Thiên Cơ Thương Hội ở Bắc Đầu Đế Đô, Lộ Nhất Bình để lại cho hắn ấn tượng có thể nói là cực sâu. Chương 131, vô sinh môn. Là hắn. Từ phía xa xa, Ngao Tất đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình, kinh nghi hô lên. Mấy tên cao thủ sau lưng Ngao Tất cũng không phải là những tên lần trước đi theo bên cạnh hắn ở hội đấu giá, cho nên cũng không nhận ra Lộ Nhất Bình. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Ngao Tất đều là kinh ngạc. Thân phận thiếu chủ của bọn hắn cũng đều biết rõ. Với thân phận thiếu chủ bọn hắn thì cho dù là kẻ đứng đầu ở Cửu Thiên cũng không thể khiến thiếu chủ bọn hắn mặt biến sắc như vậy. Thiếu chủ, người này là ai? Một vị cường giả nhịn không được hỏi. Giọng nói Ngao Tất nặng nề. Lộ Nhất Bình. Hắn chính là Lộ Nhất Bình. Mấy người đều kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù đi theo Ngao Tất từ thần tổ cho đến Cửu Thiên chưa được mấy ngày, nhưng mấy ngày gần nay khi đi vào Cửu Thiên mà nghe chuyện được chuyện cường giả Cửu Thiên đàm luận nhiều nhất chính là Cầm Thần Phó Trác bị giết. Có người nói kẻ làm chuyện đó chính là một người trẻ tuổi tên là Lộ Nhất Bình. Cầm Thần Phó Trác chính là do hắn giết. Một người nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình ở phía xa xa. Dưới ánh sáng của đống lửa, Lộ Nhất Bình làm cho người ta có cảm giác tĩnh mịch, thần bí. Chắc là hắn, Ngao Tất nói. Lần trước sau khi trở về thần thổ từ hội đấu giá Thiên Cơ Thương Hội, hắn vẫn liên tục suy nghĩ, vẫn nên kể chuyện gặp được Lộ Nhất Bình ở hội đấu giá cho phụ thân và gia gia của hắn nghe. Phụ thân và gia gia của hắn nếu biết được Lộ Nhất Bình có thể quen biết lão tổ tông của bọn hắn cũng sẽ rất bất ngờ. Chỉ là lão tổ tông của bọn hắn ở trong Thái Cổ Long Mộ nhiều năm không có xuất thế, không biết là có còn sống hay không. Ngay cả gia gia của hắn cũng không biết, cho nên bọn hắn cũng không có cách nào biết được thân phận thật của Lộ Nhất Bình từ chỗ lão tổ tông của bọn hắn. Về sau, gia gia còn cố ý điều tra một chút về thân phận của Lộ Nhất Bình, nhưng là từ đầu đến cuối không có cách nào tra ra nguồn gốc của Lộ Nhất Bình. Ngao Tất chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bay về hướng mấy người Lộ Nhất Bình. Đi đến trước đống lửa, hắn ôm quyền cung kính nói với Lộ Nhất Bình: "Tham kiến Lộ đại nhân." Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút rồi nói: "Các người cũng đến đây vì Thiên Bia sao?" Thiên Bia sắp xuất thế, Ngao Tất xuất hiện tại Cửu Thiên, không có khả năng lại trùng hợp như vậy. Ngao Tất cũng không có giấu giếm, cung kính hồi đáp: "Vâng, Thiên Bia sắp xuất thế, chúng ta cũng tới tìm cơ duyên." "Ngồi đi." Lộ Nhất Bình chỉ một chỗ trống bên cạnh đống lửa. Ngao Tất ngồi xuống chỗ trống bên cạnh đống lửa kia. Bốn vị cao thủ sau lưng hắn nhìn nhau cũng đều ngồi vào vị trí sau lưng Ngao Tất. "Lần trước sau khi hội đấu giá kết thúc, ngươi trở về có kể với lão tổ tông nhà ngươi không?" Lộ Nhất Bình thuận miệng hỏi. Ngao Tất lắc đầu: "À, lão tổ tông nhà ta đi vào Thái Cổ Long Mộ nhiều năm rồi, không có xuất thế. Gia gia của ta cũng nhiều năm rồi không có gặp lão nhân gia rồi." "Hả? Đã đi vào Thái Cổ Long Mộ rồi sao?" Lộ Nhất Bình ngạc nhiên. Bốn vị cao thủ sau lưng Ngao Tất nghe Lộ Nhất Bình nhắc đến thần quốc lão tổ tông nhà bọn hắn đều vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Lộ Nhất Bình. "Vâng, lão tổ tông chúng ta đã đi vào chỗ sâu nhất của Thái Cổ Long Mộ. Nơi đó gia gia của ta cũng không vào được, cho nên đã nhiều năm không thấy lão tổ tông." Ngao Tất nói. Nói đến đây, hắn nhìn Vạn Tuế Tửu trong tay mọi người Hách Tất và Hoàng Cừu. Mùi rượu Vạn Tuế Tửu nồng đậm, vừa rồi hắn đã ngửi thấy từ rất xa. Lộ Nhất Bình ném qua một vò. Ngao Tất nhanh chóng đón lấy. "Cảm ơn đại nhân." Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Với thân phận tôn sư của hắn, có loại rượu gì mà chưa từng uống. Cho nên sau khi hắn mở ra tùy ý uống một ngụm. Chỉ là vừa mới uống một ngụm, hai mắt Ngao Tất trừng lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin một lần nữa, nhìn vào Vạn Tuế Tửu trong tay hắn. "Rượu này là..." Ngao Tất giật mình nói. "Chẳng lẽ là có kim long quả bên trong?" Bốn vị cao thủ sau lưng hắn kinh ngạc. Kim long quả? Kim long quả là một loại thần quả của long tộc ở trong cấm địa của thần thổ. Thần quốc bọn hắn chỉ đã từng vì một quả kim long mà có vô số cường giả mất mạng. Long Giác Kim Ngưu lại cười hắc hắc. Trong lúc này Ngao Tất đứng dậy lần nữa, không người nói cảm ơn với Lộ Nhất Bình. "Tạ ơn Lộ đại nhân ban rượu. Lúc trước ở hội đấu giá, Ngao Tất tuổi trẻ khinh cuồng, đắc tội Lộ đại nhân. Lộ đại nhân không có trách tội, ngược lại còn ban thưởng rượu quý giá như vậy cho, Ngao Tất cảm thấy xấu hổ." Lộ Nhất Bình nói. "Chỉ là một vò rượu thôi mà, ngồi đi." Sau đó nói. "Các ngươi không phải là chỉ có mấy người kia thôi chứ?" Ngao Tất ngồi xuống, cung kính đáp. "Vâng, chúng ta còn có 100 người đến đây. Phụ thân ta cũng tới, nhưng hôm qua ta và phụ thân đã tạm thời tách ra, chúng ta đến lúc đó rồi lại gặp nhau." Sau đó nhìn Lộ Nhất Bình, cẩn thận hỏi. "Lộ đại nhân cũng muốn đi đến Trấn Thiên Bia sao?" Nếu như Lộ Nhất Bình đi tới Trấn Thiên Bia, thì đến lúc đó số người phải chết ở Trấn Thiên Bia sẽ càng nhiều hơn nữa. "Sẽ đi." Lỗ Nhất Bình đặt quyển sách trong tay xuống nói. Nhưng chúng ta có chút việc muốn đến Thành Huyền Cổ trước một chuyến. Mấy người ta một câu, ngươi một câu, tiếp tục trò chuyện. Sắc trời sáng dần, Ngao Tất cung kính thì lễ một cái, sau đó cáo từ rời đi. Tiểu tử Ngao Minh Đình kia tiến vào Thái Cổ Long Mổ, xem ra đã muốn mượn Long Tinh Chi Tủy ở bên trong Thái Cổ Long Mổ để đột phá. Long Giác Kim Ngưu đợi sau khi Ngao Tất đi xa, hơi nhớn mày. Nhiều năm như vậy vẫn chưa đi ra khỏi Thái Cổ Long Mổ, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngạc nhiên? Lỗ Nhất Bình cũng rơi vào trầm tư. Ngao Minh Đình năm đó là một con rắn mà hắn thu dưỡng, về sau được hắn chỉ điểm, bắt đầu phản tổ, hóa long thân. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, tiếp tục cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu lên đường. Nửa ngày sau, trong một tòa phủ đệ tại một thành trì nào đó, Ngao Tất và phụ thân Ngao Diệc Hiên chạm mặt. Ngao Tất kể chuyện tối hôm qua gặp được Lỗ Nhất Bình, cũng kể chuyện Kim Long Quả ở bên trong Vạn Tuế Tửu của Lỗ Nhất Bình. Kim Long Quả? Ngao Diệc Hiên kinh ngạc nghi ngờ, nhận lấy Vạn Tuế Tửu, đổ một chén nhỏ ra, uống một ngụm, sợ hãi nói: quả nhiên là Kim Long Quả. Sau đó lại nói: hình như còn có nước tinh thần hỗn độn. Nước tinh thần hỗn độn? Ngao Tất giật mình. Không phải chứ? Ngao Diệc Hiên trầm ngâm nói: có lẽ là ta phán đoán sai, chắc là một loại nước kiểu như tinh thần hỗn độn. Lại nói: Lỗ Nhất Bình này rốt cuộc có lai lịch gì? Lỗ Nhất Bình này nếu thật là hắn có quen biết với lão tổ tông chúng ta, vậy hắn có phải là một nhân vật kinh khủng của thời đại chiến thiên? Ngao Tất chu nhiếp nói: trước thời đại thánh ma là thời đại tể chiến thiên. Tể chiến thiên và thánh ma đều giống nhau, tung hoành ngang dọc, vô địch một đời, cho nên được xưng là thời đại chiến thiên. Mà lão tổ tông của bọn hắn Ngao Minh Đình chính là cường giả của thời đại chiến thiên. Thời đại chiến thiên? Ngao Diệc Hiên kinh ngạc nghi ngờ. Điều đó không có khả năng. Những cổ thụ của thời đại chiến thiên dù còn sống sót, khí huyết cũng gần như khô kiệt, không có khả năng giống như hắn ta đi lại khắp nơi. Phụ thân, nghe nói những lão quái vật vô sinh môn kia cũng tới cửu thiên, xem ra cũng là vì thiên bia mà tới. Ngao Tất nói. Ngao Diệc Thiên hừ lạnh nói: năm đó nếu không phải vô sinh môn, ta đã có được bát bộ phù đồ. Chờ đến trấn thiên bia, ta tất báo mối thù năm đó. Lúc này một tiếng cười lạnh âm trầm vang lên, tiếp theo khí đen hắc ám phun trào, nhiều bóng người xuất hiện trên bầu trời của tòa phủ đệ. Cả tòa phủ đệ đều bị vây chặt như nêm cối. Lão giả cầm đầu khô gầy, ma khí trong hai mắt phun trào, cười khẳng khặc nói: muốn báo nối thủ năm đó, ta thấy thì không cần chờ đến trấn thiên bia đâu. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng biết được là Lỗ Nhất Bình đã dùng cách gì để giải quyết mâu thuẫn giữa Cẩm Họa Tông cũng như Quy Nguyên Kiếm Tông. Và khi tổ sư của Cẩm Họa Tông đến Lỗ Nhất Bình lại không ở Cẩm Họa Tông mà hắn đang ở Hồ Thành, ở Phong Lôi Phủ, ở cách vực thiên thần rất là xa. Vực Phong Lôi cách vực thiên thần rất là xa, nhưng mà hắn đã dùng chỉ một trường phá vỡ không gian thời không giữa hai vực và đánh cho lão tổ của Cẩm Họa Tông bị thương rất là nặng, gần như đã chết. Thần cách cũng như thần mạch cũng đã bị phá vỡ hết. Và sau đó bắt lão tổ của Cẩm Họa Tông xuyên qua thời không và đến vực Phong Lôi và đã tra khảo cũng như là giết chết lão tổ Thần Họa Tông. Thì tiếp theo thì hắn cũng đã quay trở về Quy Nguyên Kiếm Tông và hắn quyết định là đi đến vực Thái Hư, vì theo lời nói của Hách Tất thì Hách Tất đã mua được cái miếng tạo hóa ngọc diệp này ở một cửa hàng rất là bình thường ở vực Thái Hư cách đây nhiều năm rồi. Và Lỗ Nhất Bình muốn Hách Tất dẫn mình đến cái cửa hàng đó để có thể tìm được tung tích về tạo hóa ngọc diệp. Và tại đây thì hắn cũng đã vô tình gặp được cái sự xuất hiện của một cái sự kiện ở vực Thái Hư, đó chính là sự kiện thiên bia xuất hiện. Vậy chúng ta đón chờ ở những tập tiếp theo thì sự việc thiên bia xuất hiện nó là một cái sự kiện gì và nó mang lại những gì cho những người Lỗ Nhất Bình và những cái kỳ ngộ gì cho những người xung quanh nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all, and bye bye.